Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khó tin tưởng, tiểu gia hỏa này cũng không chỉ là xem ra nhỏ, trên thực tế, tiểu gia hỏa này vốn là vừa ra đời không lâu. Mà lại, nhất làm cho nhân hâm mộ là, tiểu gia hỏa này vừa ra sinh, liền có được thánh tôn chiến thể, cùng thánh tôn cảnh giới. Trời sinh cũng là một tôn yêu thánh, thân này nhà, cũng không thể dùng trong sạch để hình dung. Cái này thật cũng là từ trong viên đá bỗng xuất hiện. Không có phụ mẫu, không có huynh đệ, không có tỉ muội, thậm chí ngay cả bằng hữu đều còn chưa kịp giao đây. Thân già như thế trong sạch, theo hầu lại thâm hậu như thế tồn tại. Vô luận từ góc độ nào nhìn, đây đều là tốt nhất hôn phu nhân tuyển. Kỳ thực, Kim Lan cũng không phải là tin tưởng người khác, nàng chỉ là tin tưởng mình mà thôi. Tuy nhiên thần thức bị hao tổn, nhưng là ánh mắt của nàng cùng Lịch Duyệt vẫn còn ở đó. Căn cứ đối phương cho ra tin tức, nàng rất dễ dàng, liền có thể thấy rõ hắn theo hầu. Đó căn bản không thể giả được không? Thật sâu nhìn xem Linh Minh, xác nhận thân phận của đối phương cùng theo hầu về sau. Kim Lan chỉ trong nháy mắt, liền hạ quyết tâm. Không sai được. Trước mắt cái này anh Tuấn xuất khí tiểu soái ca, chính là nàng nhất sinh sở ái. Hít vào một hơi thật dài, Kim Lan chậm rãi nhắm hai mắt lại. Tiếp được xuống. Kim Lan vận chuyển thánh tôn lực lượng. Đem toàn tâm, toàn linh, toàn bộ ai muốn, toàn bộ ngưng tụ thành một thể. Sau một khắc, Kim Lan hai mắt đột nhiên mở ra. Đỏ bừng miệng thơm mở ra ở giữa, một đạo phấn hồng sắc hình trái tim chùm sáng, phiêu đãng mà ra. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Cái kia phấn hồng sắc hình trái tim chùm sáng, chỉ chợt lóe ở giữa, liền chui vào Chu Hoành Vũ trong ngực. Cái gì? Ngươi cái này? Nhìn thấy một màn này, Chu Hoành Vũ không khỏi kinh hãi. Đột nhiên nhảy người lên, liền lùi mấy bước, cảnh giác nhìn xem Kim Lan. Thế nhưng là lọt vào trong tầm mắt thấy. Kim Lan cười híp mắt nhìn xem hắn, biểu hiện trên mặt vô cùng ôn nhu. Vô ý thức duỗi ra hai tay, ở trên thân mình lục lọi một trận. Thế nhưng là vô luận trong ngoài, đều không có phát giác bất luận cái gì chỗ không đúng. Cảnh giác nhìn xem Kim Lan, Chu Hoành Vũ âm thanh lạnh lùng nói, ngươi vừa mới đối với ta làm cái gì? Không cần lo lắng, đó bất quá là ta cực ái chi tâm mà thôi. Cực ái chi tâm? Nghe được Kim Lan lời nói, Chu Hoành Vũ gương mặt mở mịt. Nhìn xem Chu Hoành Vũ lo lắng bộ dáng, Kim Lan nở nụ cười xinh đẹp nói, không cần phải lo lắng, cái kia cực ái chi tâm, đối ngươi mà nói, chỉ có chỗ tốt, không có bất kỳ cái gì chỗ xấu. Dừng một chút, Kim Lan nỗ lực há miệng giải thích một chút. Thế nhưng là miệng vừa dương ra, Kim Lan liền gương mặt đỏ bừng nghiêng đầu đi. Rất nhiều chuyện, nàng căn bản không có cách nào giải thích. Cực ái chi tâm dung nhập tâm linh của hắn, Kim Lan chân ái, liền giao phó hắn. Tại Kim Lan nhìn tới, có thể bị nàng yêu tha thiết, cái kia với hắn mà nói, tuyệt đối là một chuyện tốt. Giờ này khắc này, nàng yêu tha thiết người nam nhân trước mắt này, nguyện ý vì hắn làm bất cứ chuyện gì. Cho dù cũng có ngày, nàng bị trước mặt nam nhân này từ bỏ, cũng y nguyên sẽ không oán không hối. Giờ này khắc này, Kim Lan trong tâm hải, không khỏi nổi lên Kim Thái đã từng nói cái kia một buổi tình thoại. Cả đời chỉ ít cần phải có một lần, vì người nào đó mà quên chính mình. Không cầu kết quả, không cầu đồng hành, không cầu đã từng có được, thậm chí không cầu ngươi yêu ta. Chỉ cầu tại ta đẹp nhất niên kỷ hoa lý, gặp ngươi. Thích đến chỗ sâu không oán càng. Nguyên lai, đây cũng là yêu mến. Đứng trước tuyệt cảnh, Kim Lan được ăn cả ngã về không phía dưới, đem tất cả ai muốn, ngưng tụ thành một khỏa yêu mến chi tâm, tập trung tại Linh Minh trên thân thể. Từ giờ khắc này, cuối cùng cả đời, nàng đều sẽ chỉ đối Linh Minh tâm động, động tình. Đối với Linh Minh, nàng vĩnh viễn không sinh ra một tia kháng cự. Tuy nhiên nàng có chút quá mức lỗ mãng, thế nhưng là cái này cũng đã là không có lựa chọn bên trong, lựa chọn tốt nhất. Tại Kim Lan muốn đến, thực sự không được, nàng tùy thời có thể binh giải trọng tu. Cái này cùng hiện tại lập tức liền binh giải trọng tu, căn bản không có gì khác biệt. Phản đang đứng trước, đã là kết quả xấu nhất. Lại hỏng, cũng sẽ không so cái này càng hỏng rồi hơn. Đã như vậy, còn có cái gì có thể lo lắng đâu. Thế nhưng là, làm Kim Lan thật đem hết thảy, toàn bộ thả tại trên người người đàn ông này lúc. Lại chợt phát hiện, nàng trước đó ý nghĩ, thực sự quá ngây thơ rồi. Khi nàng thật thích phía trên một người nam nhân lúc, vô luận nam nhân này làm sao đối nàng, nàng đều sẽ không tức giận, càng sẽ không vứt bỏ hắn, rời đi hắn. Mà chính là sẽ dùng, đi tìm hiểu, đi tiếp nhận, đi bao dung, đi che chở. Có lẽ rất nhiều nhân không thể nào hiểu được dạng này thích. Nhưng trên thực tế, dạng này thích lại là trong nhân thế, thường thấy nhất. Chẳng những khắp nơi có thể thấy được, thậm chí mỗi người đều tùy thời có thể tự mình cảm nhận được. Không sai, loại này thích cũng là tình thương của mẹ. Coi như hài tử lại thế nào không nghe lời, phản nghịch, làm xăng làm bậy, mẫu thân cũng sẽ không bỏ qua con của nàng. Vô luận hài tử phạm vào cái gì sai, nàng đều sẽ dùng đi tìm hiểu, đi tiếp nhận, đi bao dung, đi che chở. Chẳng lẽ không phải như vậy phải không? Đương nhiên, cũng không phải là nói Kim Lan đem Linh Minh trở thành con của mình. Nơi này muốn nói ý tứ là thích đến sâu vô cùng chỗ, liền sẽ là như vậy. Trên cái thế giới này cũng là có nữ nhân như vậy. Nàng yêu tha thiết ngươi, yêu ngươi vượt qua thích chính nàng. Mà lại, cho dù sâu như vậy yêu ngươi, có thể nói chỉ cần ngươi có thể hạnh phúc, nàng sẽ hàm chứa nước mắt, xuất tiền xuất lực, giúp ngươi truy cầu nữ nhân, đồng thời tự tay đem ngươi giao cho ngươi âu yếm nữ nhân kia. Nữ nhân như vậy có thể là mẹ của ngươi, nhưng cũng có khả năng là một cái yêu ngươi thích đến mất đi bản thân đáng thương nữ nhân. Nguyên bản, Kim Lan dự định là nếu như kết quả không hài lòng, nàng lại lựa chọn binh giải trọng tu. Thế nhưng là trên thực tế, khi nàng thật làm như vậy thời điểm, mới đột nhiên minh bạch tới, nàng là không nỡ binh giải. Bởi vì, một khi binh giải trọng tu, liền là mất đi hết thảy ký ức. Mất đi đời này kiếp này, tất cả cảm tình cùng nhân quả. Cho dù có thể lần nữa sống tới. Thế nhưng là khi đó nàng, đã không phải là nàng bây giờ. Nàng cho dù quên đi chính mình, cũng không nỡ quên cái kia để cho nàng hồn khiên mộng nhiễu nam nhân. Mặt hồng mỉm cười nhìn lên trước mặt Linh Minh, Kim Lan là càng xem càng ưa thích, càng xem càng thích. Chỉ nhìn từ bên ngoài, hai người có thể nói là một đôi người ngọc. Trong đó, Kim Lan vẫn chỉ là mi thanh mục tú, da thịt trắng nõn mà thôi. Mà Linh Minh có thể xác thực là chân chính người ngọc. Khoảng cách gần dưới, Kim Lan có thể rõ ràng nghe thấy được, Linh Minh thân phía trên phát ra tươi mát hương khí. Thanh nhã mà mê người, chỉ vừa nghe phía dưới, Kim Lan liền không có thuốc chữa, mê luyến loại này hương khí. Kim Lan đã sống ức vạn năm thời gian. Có thể nói là kiến thức rộng rãi, duyệt vô số người. Thế nhưng là nói thật, giống như Linh Minh hoàn mỹ như vậy tồn tại, nàng chưa từng thấy qua. Đương nhiên, cổ ngữ có nói, bạch bích vi hà. Là ý nói, hoàn mỹ đến đâu ngọc thạch cũng là có tì vết. Cho dù là Linh Minh, cũng không ngoại lệ. Trên người hắn, cũng là có tì vết. Thế nhưng là, tạo hóa thần kỳ, ngay tại ở có thể hóa mục nát thành thần kỳ. Tại tạo hóa chi hỏa tạo hóa chi lực dưới, hỗn độn linh ngọc tì vết, bị ngưng tụ thành Linh Minh một đôi đồng tử, cùng 108.000 sợi tóc dài. Khoảng cách gần nhìn qua, Linh Minh môi hồng răng trắng, da thịt trắng nõn như ngọc, mịn màng. Nhất là cái kia da thịt, lại là hơi mờ, làm cho người ta cảm thấy trí khiết trí tịnh cảm giác. Một đôi mắt to sáng ngời, có thể nói là đen trắng rõ ràng, lóng lánh linh tính quang mang. Cái kia một đầu đen nhánh tỏa sáng tóc dài, khoan thai rối tung tại sau lưng. Chỉ dùng một đạo dây cột tóc, nhẹ nhàng buộc lại. Nhìn một cái kia sợi tóc, mềm mại bằng phẳng đến, liền cái kia buộc lên tóc đen tơ lụa, đều tại đánh trơn. Càng là nhìn, Kim Lan tâm lý thì càng hoan hỉ. Càng là nhìn, Kim Lan thì càng hận không thể đem hắn ôm vào trong ngực, hung hăng hôn một cái. Nhìn xem Kim Lan trên mặt, cái kia ôn nhu mà vũ mị ý cười. Chu Hoành Vũ trong lòng cũng không khỏi âm thầm run lên. Chuyện gì xảy ra? Nữ nhân này, làm sao bỗng nhiên ở giữa, liền biến thành dạng này rồi? Chẳng lẽ, thật ứng với câu kia châm ngôn? Cởi chuông phải do người buộc chuông sao? Lúc trước, chính là bởi vì hắn một phen, mới đưa đến Kim Lan đạo tâm dao động. Kể từ đó, hắn liền thiếu Kim Lan nhân quả. Lẫn nhau không oán không cừu, hắn lại làm hại một tôn yêu thánh, thê thảm như thế. Nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng. Hiện tại, chính hắn cũng rơi vào tới. Lúc cho tới bây giờ, Kim Lan đã đem tất cả của mình tâm toàn linh, thậm chí toàn bộ ai muốn, toàn bộ rót vào thân thể của hắn bên trong. Từ giờ khắc này, vô luận Linh Minh người ở phương nào, Kim Lan đều có thể rõ ràng cảm ứng được. Đồng thời, có thể trong nháy mắt vượt qua ngàn tỷ dặm, xuất hiện tại Linh Minh bên người. Kể từ đó, tôn này Linh Minh pháp thân, không sai biệt lắm xem như dựng vào đi. Bởi vì lúc trước một lời nói, bây giờ lại dựng vào một tôn thánh tôn cấp pháp thân. Cái này đại giới, có phải hay không quá cao a? Có lẽ có nhân không có nghĩ rõ ràng, không hiểu cái này Linh Ngọc chiến thể làm sao lại phế đi. Vấn đề là, cái này Linh Ngọc chiến thể, căn bản là không có cách tiến nhập địa hạ thế giới. Cũng vô pháp cùng Chu Hoành Vũ nhất hệ đội ngũ, có bất kỳ gặp nhau. Bằng không mà nói, vạn nhất Kim Lan đột nhiên xuất hiện tại hắn bên người, cái kia hết thảy chẳng phải là lộ ra ngoài rồi. Trên cơ bản, tôn này Linh Ngọc chiến thể, cũng chỉ có thể làm thành là Chu Hoành Vũ thứ hai thân phận, lưu giữ tại trên thế giới này. Linh Minh cũng là Linh Minh, là một cái đơn độc tồn tại. Hắn cùng Chu Hoành Vũ ở giữa, tuyệt không thể có bất cứ liên hệ gì. Kể từ đó, chẳng phải là phế bỏ.

tốc độ nhanh đến khiến người ta không thể tin được. Giờ phút này, đoàn kia tạo hóa thần hỏa, ngay tại linh ngọc chiến thể trái tim bên trong. Tạo hóa thần hỏa, vĩnh viễn rèn luyện linh ngọc chiến thể. Mỗi một ngày qua, tôn này linh ngọc chiến thể cường độ liền sẽ tăng lên một tia, lực lượng liền sẽ năm thứ nhất đại học sợi. Năm rộng tháng dài phía dưới, tôn này linh ngọc chiến thể có khả năng đạt tới độ cao, quả thực là muốn nhiều điên cuồng, liền nhiều điên cuồng. Phải biết, ma tổ lấy đi, thế nhưng là hỗn độn hắc long chiến thể, cùng bạch quang thánh kiếm, cùng hắc động trọng kiếm. Trong đó, còn bao gồm hắc động trọng kiếm bên trong, tích chứa một phương thiên địa. Mang đi nhiều như vậy trọng bảo, hắn lại chỉ để lại một đạo tạo hóa thần hỏa. Chẳng lẽ nói, là ma tổ bạc tình bạc nghĩa sao? Trên thực tế, Chu Hoành Vũ cũng là ma tổ cũng là Chu Hoành Vũ. Hai người tuy nhiên mỗi người sinh hoạt tại thời gian không gian khác nhau cùng thế giới, nhưng là bọn họ phẩm tính, lại là giống nhau. Vô luận là ma tổ, vẫn là Chu Hoành Vũ, đều là loại kia bị người tích thủy tri ân, sẽ làm suối tuôn tương báo tính cách. Nói một cách khác, đạo này tạo hóa thần hỏa giá trị, khẳng định so với hắn lấy đi hết thảy, càng thêm chân quý. Sự thật cũng xác thực như thế. Tạo hóa chi hỏa, kỳ thực cũng không hiếm lạ. Thậm chí, rất nhiều tu sĩ thiên phú, cũng là tạo hóa chi hỏa. Thế nhưng là tạo hóa thần hỏa, vậy liền hoàn toàn khác biệt. Nói đơn giản, thiên đạo phía dưới, tạo hóa chi hỏa, chính là tạo hóa căn nguyên. Về phần tạo hóa thần hỏa, đó là ma tổ hao phí ức triệu năm thời gian. Tự đại đạo bên trong, rút ra một luồng tạo hóa thần hỏa. Nơi này, nói đơn giản một chút, thiên đạo cùng đại đạo ở giữa khác nhau. Chuyện cũ kể tốt. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Một phương thiên địa cũng không phải là hết thảy. Thiên địa bên ngoài, vẫn còn có thiên địa. Một phương thiên địa bên trong, chí cao tồn tại, cũng là thiên đạo. Mà cái gọi là đại đạo, cũng là thâu tóm sở hữu thiên đạo chỗ. Nói cụ thể một chút, thiên đạo phía dưới, ẩn chứa 3.000 đại thiên thế giới. Mà đại đạo chi hạ, thì ẩn chứa 3.000 thiên đạo. Nơi này 3.000, đều không phải là xác thực to lớn tử. Nói thí dụ như, 3.000 phiền não ti, chỉ là tóc. Thế nhưng là ai tóc, chỉ có 3.000 cái đâu. Nói đơn giản, thiên đạo là dùng để ước thúc tu sĩ. Mà đại đạo, thì là dùng để ước thúc thiên đạo. Lại nói cụ thể hơn một điểm. Thiên đạo dựng dục tạo hóa chi hỏa, dựng dục ra tất cả sinh linh. Mà đại đạo tạo hóa thần hỏa, thì dựng dục ra một phương phương thiên địa. Bởi vậy, cái này một luồng tạo hóa thần hỏa, tuy nhiên xem ra không có ý nghĩa. Thế nhưng là trên thực tế, hắn giá trị chỉ cao, lại là không gì sánh được. Triệt để độc chiếm hỗn độn hắc long pháp thân, cùng bạch quang cùng hắc động về sau, ma tổ từ bỏ hắn con đường của hắn. Lúc cho tới bây giờ, ma tổ chỗ đi con đường đã là cố định, lấy hỗn độn hắc long vì bản tôn chiến thể, tay trái bạch quang, tay phải hắc động. Trong đó, bạch quang càng đa dụng hơn đến ngàn dặm phi kiếm, chạm người thủ cấp, mà hắc động thì là dùng để chém giết gần người, lấy bẻ gãy nghiền nát uy thế, vỡ nát hết thảy địch nhân. Kể từ đó, ma tổ chiến đấu hệ thống đã chính thức xác thực đứng lên. Hơn nữa còn vô cùng toàn diện, không có bất kỳ cái gì thiếu hụt. Kể từ đó, cái kia vô cùng chân quý tạo hóa thần hỏa tuy nhiên vô cùng chân quý, nhưng là ma tổ đã bất lực lại phân tâm hắn chú ý. Cái gọi là bách điểu tại lâm, không bằng một chim nơi tay. Hắn đã không có ý định lại sửa đổi chính mình đạo. Nói tóm lại, cái này sợi tạo hóa thần hỏa tuyệt đối là tuyệt đỉnh chứng đạo chi cơ. Đó là ma tổ nguyên bản muốn đi đường. Hiện tại nhường cho Chu Hoành Vũ bị rót vào linh ngọc chiến thể bên trong. Nói một cách khác, Chu Hoành Vũ tôn này linh ngọc chiến thể đã đi lên ma tổ đã từng nỗ lực đi đến con đường. Mà lại, không thể không nói, linh ngọc chiến thể cùng tạo hóa thần hỏa ở giữa thật quá xứng đôi. Đơn giản trời đất tạo nên. Đương nhiên, tuyệt đối không nên hiểu lầm. Chu Hoành Vũ chỗ lấy chịu hy sinh chính mình cứu trợ Kim Lan, ngược lại không là thích nàng, cũng không phải đối nàng có ý nghĩ gì, hoặc là động lòng thương Hương Tiếc Ngọc. Trên thực tế, Chu Hoành Vũ chỉ là thuần túy không muốn Kim Lan tiến vào ngủ đông. Giấc ngủ này 3.000 năm, Chu Hoành Vũ tìm ai đi tìm hiểu thánh tôn cảnh huyền bí đâu? Chỉ riêng trước mắt mà nói, Kim Lan tuyệt đối là tốt nhất mục tiêu. Bởi vậy, cho dù tạm thời sẽ có tổn thương, nhưng là Chu Hoành Vũ nhưng vẫn là nghĩa vô phản cố. Một giọt, hai giọt, ba giọt. Rốt cục, Chu Hoành Vũ trọn vẹn nhỏ ra 360 giọt tinh huyết, cái này mới ngừng lại được. Trung gian, bởi vì vết thương khép lại quá nhanh nguyên nhân, Chu Hoành Vũ tuần tự hai lần, đem đã khép lại vết thương, lần nữa cắn mở. 360 giọt tinh huyết, nghe tựa hồ rất nhiều, nhưng trên thực tế, cũng bất quá trang hơn phân nửa ly mà thôi. 360 giọt tinh huyết, đủ để trong khoảng thời gian ngắn, chữa trị cũng cường hóa Kim Lan quanh thân kinh mạch. cùng khí hải, tâm hải, linh hải. Bưng lên chén ngọc, Chu Hoành Vũ mỉm cười đối Kim Lan nói, tới, uống vào, thương thế của ngươi chẳng mấy chốc sẽ khỏi hẳn. Ngươi, ta, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn xem Chu Hoành Vũ. Kim Lan thanh âm, đã nghẹn ngào. Sống lớn như vậy, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai đối nàng tốt như vậy qua. Nhất là, sự kiện này, từ Linh Minh làm. Không biết vì cái gì, Kim Lan cả cái linh hồn, đều làm run rẩy lên. Giờ khắc này, nàng nguyện ý vì hắn làm bất cứ chuyện gì. Cảm động nhìn xem Linh Minh, Kim Lan mềm mại mà nói, ngươi, ngươi vì cái gì đối với ta tốt như vậy? Cái này, đối mặt Kim Lan vấn đề, Chu Hoành Vũ nhất thời bó tay rồi. Đúng vậy, hắn vì cái gì đối nàng tốt như vậy? Còn không phải là vì mau chóng đem thương thế của nàng chữa cho tốt. Sau đó, tốt có cơ hội, hướng nàng hỏi ý kiến hỏi một chút thánh tôn cảnh huyền ảo sao? Thế nhưng là loại lời này, căn bản không thể nói ra được. Chu Hoành Vũ cũng không phải đứa ngốc. Bởi vậy, đối mặt với Kim Lan, Chu Hoành Vũ há to miệng, lại một câu đều nói không nên lời. Một trương xoáy khí khuôn mặt, cũng bởi vì xấu hổ, mà cấp tốc to ra đỏ lên. Nhìn xem gương mặt đỏ lên, thậm chí không dám cùng chính mình đối mặt Linh Minh. Kim Lan khì khì một tiếng bật cười. Tuy nhiên, Kim Lan chưa từng có nói qua yêu đương, nhưng là chuyện cũ kể tốt. Chưa ăn qua thịt heo, chẳng lẽ còn chưa thấy qua heo chạy đường sao? Những cái kia ngây ngô nam hài tử, tại đối mặt mình thích nữ hài tử lúc, có thể không chính là như vậy sao? Cam tâm tình nguyện, vì nàng làm bất cứ chuyện gì. Lại ngay cả cùng nàng đối mặt dũng khí, đều không có. Nhất là mặt đối mặt thời điểm, một đôi mắt càng là không dám đối mặt. Một trương khuôn mặt, đỏ bừng lên. Có thể không phải liền là Linh Minh bộ dáng bây giờ sao? Hít một hơi dài. Kim Lan biết, nàng nhất định phải tiếp nhận Linh Minh có hảo ý. Tuy nhiên với hắn mà nói, là một kiện rất đau đớn sự tình. Có thể trên thực tế, hắn chính là dùng loại phương thức này, để diễn tả hắn đối tình cảm của nàng. Nếu như cự tuyệt, như vậy nàng chỗ cự tuyệt cũng không chỉ là một chén này quỳnh tương ngọc dịch. Càng là liền hắn người này, cũng cùng nhau cự tuyệt. Mà lại, mặc dù nói, hơn 300 giọt tinh huyết sẽ để cho hắn rất đau đớn, nhưng là cái này lại chung quy là có thể khôi phục. Đồng thời, loại này tổn thương cũng sẽ không lưu dưới bất luận cái gì hậu di chứng. Bởi vậy, nàng hiện tại muốn làm cũng là vui vẻ tiếp nhận hảo ý của hắn. Thuận tiện lấy, liền hắn tình nghĩa, thậm chí hắn người, đều cùng nhau tiếp nhận. Làm là một đời yêu thánh. Kim Lan có đầy đủ bá lực. Tuyệt sẽ không giống như phổ thông tiểu nữ nhân như thế nhăn nhăn nhó nhó. Có can đảm tiếp nhận, cũng dám cùng nỗ lực. Uống hắn chén này máu, bổ khuyết cho nàng một cái hoạt sắc sinh hương. Có được thánh tôn cảnh giới đại mỹ nữ, hắn dù sao sẽ không thua thiệt a. Suy tư ở giữa. Kim Lan vươn tay, tiếp nhận một chén kia quỳnh tương ngọc dịch. Sau đó mãnh liệt hơi ngửa đầu, một cái uống vào. Uống xong quỳnh tương ngọc dịch về sau, Kim Lan không dám thất lễ, trước tiên khoanh chân vào chỗ, tập trung lên toàn bộ tâm thần, bắt đầu khôi phục thương thế. Hồng hộc, một đạo rất nhỏ trong tiếng thét gào, một đạo trắng muốt ánh sáng từ Kim Lan thân thể bên trong phun ra ngoài. Cái kia trắng muốt mà mượt mà quang mang, tạo thành một đạo hộ cháo, đem Kim Lan thân thể một mực bảo vệ. Cùng lúc đó, Kim Lan cái kia vốn là trắng nõn, nhuận đỏ, mịn màng trên da thịt, dần dần nổi lên trơn bóng ngọc sắc sáng bóng. Đây vẫn chỉ là bề ngoài biến hóa. Trên thực tế, Kim Lan trong thân thể bộ biến hóa càng thêm rõ ràng. Quỳnh tương ngọc dịch chính là ngọc chi tinh hoa. Từng đạo trong suốt dòng năng lượng, tại Kim Lan khống chế dưới, chảy qua nàng cái kia khô cạn thân thể. Nhìn kỹ lại, cái kia quỳnh tương ngọc dịch chảy qua chỗ. Nguyên bản khô cạn dạn nứt hàng rào phía trên. Từng đạo vết nứt, cấp tốc bị quỳnh tương ngọc dịch lấp đầy. Cái kia quỳnh tương ngọc dịch, có được vô tận hoạt tính. Mượt mà lấy hàng rào đồng thời, lại dường như keo đồng dạng, đem dạn nứt vết thương, lôi kéo, khép lại. Đồng thời, tại cái kia ô lưới chạm vết nứt ở giữa, tạo thành một đạo kiên cố vô cùng cương thiết mạng lưới. Không chỉ có như thế, cái kia kinh doanh quỳnh tương ngọc dịch chảy qua chỗ. Còn tại cái kia hàng rào bề ngoài trên mặt, rát lên một tầng ngọc thạch màng mỏng. Tuy nhiên hắn độ dày, cũng sẽ không quá dày, nhưng là hắn trình độ chắc chắn, lại có thể xưng nghịch thiên. Đừng nhìn, cái kia quỳnh tương ngọc dịch chỉ có một chén nhỏ, thế nhưng là, một khi tiến vào chiến thể phía trong bộ. Cái này một chén nhỏ quỳnh tương ngọc dịch, lại đủ để hóa làm cái kia thao thiên cự lãng. Tại Kim Lan khống chế dưới, cái kia vạn trượng sóng to, một đường mãnh liệt mà qua. Những nơi đi qua, tất cả khe rãnh, đều bị vuốt lên. Đại địa cùng hàng rào phía trên, còn rát lên một tầng ngọc chất màng mỏng. Rốt cục, trọn vẹn sau 9 canh giờ. Kim Lan rốt cục ngạc nhiên mở hai mắt ra. Một chén này quỳnh tương ngọc dịch, chẳng những triệt để chữa khỏi nàng cái kia bị hao tổn nghiêm trọng, tàn phá không chịu nổi chiến thể. Mà lại, ở đây phía trên, còn cường hóa nàng ngân lạc cùng cốt cách. Lúc cho tới bây giờ, Kim Lan chiến thể, vô luận là lực phòng ngự vẫn là lực lượng, đều tại nguyên bản trên cơ sở, chợt tăng gấp 3. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chỗ nào vẫn là cái gì thân thể máu thịt? Nàng chiến thể, cũng gần thành so cương thiết còn cứng rắn hơn hỗn độn linh ngọc. Đối với Kim Lan tới nói, thật là nhân họa đắc phúc. Nơi này, nhất định phải cường điệu nói chuyện. Nói chung, nếu nói lên độ cứng, tất cả mọi người sẽ theo bản năng, cho rằng cương thiết nhất cứng rắn. Thế nhưng là trên thực tế, ngọc thạch mới là độ cứng chi vương. Ngọc thạch độ cứng là viễn siêu phổ thông cương thiết. Về phần hỗn độn linh ngọc, càng là bên trong thiên địa, cứng rắn độ tối cao ngọc thạch. Mà lại, cái kia quỳnh tương ngọc dịch, chỉ là vừa mới cùng Kim Lan huyết mạch dung hợp mà thôi. Theo thời gian trôi qua, theo song phương huyết mạch không ngừng dung hợp, tăng phúc. Tương lai, Kim Lan chiến thể, nhiều nhất có thể tại nguyên lai trên cơ sở, cường hóa 9 lần. Chỉ bất quá, muốn thực hiện 9 lần cường hóa, cuối cùng phải vô cùng thời gian dài dằng dặc, từng giờ từng phút, từ nhất chỗ rất nhỏ bắt đầu. Mở hai mắt ra, Kim Lan nhảy cẫng nhìn xem Linh Minh. Tuy nhiên xác thực không quá thỏa đáng, nhưng là, tại Kim Lan trong mắt, cái này Linh Minh thật là băng tuyết vì cơ, ngọc vi cốt. Toàn thân cao thấp, đơn giản hoàn mỹ đến làm say lòng người. Càng làm cho Kim Lan vui vẻ là, cái này Linh Minh chẳng những theo hầu sâu, thực lực mạnh, không có bằng hữu, không có thân nhân. Mà lại trọng yếu nhất chính là, hắn hiển nhiên đối nàng có lòng ái mộ. Trên cái thế giới này, có cái gì so yêu thích người cũng yêu mình sâu đậm, càng chuyện hạnh phúc đâu. Tâm lý tràn đầy lấy yêu thương. Kim Lan thực sự không biết, nên như thế nào đi yêu hắn. Cho tới nay, nếu như nói lên tu luyện, cái kia Kim Lan tuyệt đối là người trong nghề. Thế nhưng là nói đến yêu một người, đối với hắn tốt, lấy lòng hắn, nàng là thật sẽ không. Chuyện như vậy, trước kia đừng nói tự mình đi làm, liền không hề nghĩ ngợi qua. Từ ký sự đến nay, nàng cũng là thiên chi kiều nữ. Cho tới nay, đều là người khác nịnh nọt nàng, lấy lòng nàng. Hiện tại, khi nàng bỗng nhiên nghĩ kỹ tốt yêu một người, đối với hắn tốt thời điểm, Kim Lan lại chợt phát hiện, nàng hoàn toàn không biết nên làm thế nào. Cứ việc nội tâm hoan hỉ, cùng nội tâm, đối Linh Minh yêu thương, đã nhanh muốn nổ tung. Thế nhưng là Kim Lan duy nhất có thể làm, lại chỉ là ngồi ở chỗ đó. Đối với Linh Minh, cười ngọt ngào. Trừ cái đó ra, nàng lại không biết cần phải làm chút gì, lại nên làm như thế nào. Ngay tại Kim Lan Minh tư khổ tưởng đồng thời, Chu Hoành Vũ cũng đồng dạng tại vắt hết óc. Lúc cho tới bây giờ, hắn cũng đang tự hỏi, nên như thế nào mới có thể hướng Kim Lan thỉnh giáo thánh tôn cảnh huyền bí, lại cũng sẽ không lộ ra quá mức bất ngờ, mới sẽ có vẻ tự nhiên một số. Trong lúc nhất thời, Chu Hoành Vũ cùng Kim Lan ở giữa, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lại ai đều không nói gì. Không phải bọn hắn không muốn nói, mà chính là mỗi người cũng không biết nên mở miệng như thế nào biểu đạt mà thôi. Nhìn xem mặt đỏ tới mang tai Linh Minh, Kim Lan trong nội tâm cũng không có chút nào không vui. Tuy nhiên nàng gặp qua rất sảng khoái hơn lãng nam hài tử. Lần này nàng mang tới nơi này trong tử tôn, liền có loại tồn tại này. Tại nữ hài tử trước mặt, bọn họ luôn luôn thao thao bất tuyệt, miệng lưỡi lưu loát. Dăm ba câu ở giữa, liền đem nữ hài tử chọc cho khanh khách cười không ngừng, tươi cười rạng rỡ. Thế nhưng là, lấy Kim Lan lịch duyệt, tự nhiên rất dễ dàng, liền có thể phân biệt ra được rất nhiều chuyện vật. Tại Kim Lan nhìn tới, tại nữ hài tử trước mặt, càng là có thể dỗ ngon dỗ ngọt, xảo ngôn lệnh sắc. Liền càng nói rõ hắn duyệt vô số người, không biết chà đạp bao nhiêu cái nữ hài tử. Những nữ hài tử kia đang bị chọc cho tâm hoa nộ phóng đồng thời. Nhưng lại không biết, nàng rất có thể bi thảm, trở thành hắn cái kế tiếp đi săn mục tiêu. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ không tốt ngôn từ, tại Kim Lan xem ra, ngược lại là vô cùng hoàn mỹ. Bởi vì cái này tối thiểu nhất chứng minh, hắn trước đó, chưa từng có đối nữ hài tử khác hiến qua ân cần. Vui vẻ ở giữa, Kim Lan rất nhanh liền nhịn không được cười lên. Linh Minh mới vừa vặn xuất sinh không bao lâu. Cho dù hắn rất xấu, chỉ sợ đều không có thời gian, không có cơ hội đi hỏng đi. Thật sâu nhìn xem Linh Minh, Kim Lan âm thầm hạ quyết tâm. Vô luận như thế nào, nhất định muốn tùy thời tùy chỗ, đem hắn mang theo trên người. Vô luận như thế nào, cũng không thể cho hắn học cái xấu cơ hội. Nhất là những cái kia xinh đẹp hồ ly lẳng lơ tinh, vô luận như dã không cho phép hắn tới gần. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Kim Lan sóng mắt lưu chuyển. Tốt như vậy người, chỉ có thể thuộc về nàng. Bất luận cái gì nữ nhân, cũng không thể ngấp nghé nàng. Thế nhưng là, muốn làm thế nào, mới có thể làm được đâu? Chẳng lẽ nói, muốn đem hắn xuyên tại trên đai lưng sao? Thế nhưng là, cái này giống như làm không được. Chính suy tư ở giữa. Kim Lan đột nhiên phát hiện, nàng mang tới hơn 300 gia tộc trong tử tôn. trong đó mấy cái người tướng mạo tuấn tú, dáng người yểu điệu nữ hài. Giờ phút này, đều thỉnh thoảng, dùng kinh diễm ánh mắt, liếc nhìn Linh Minh. Nhìn thấy một màn này, Kim Lan nhất thời nhíu mày. Không nghĩ tới, nàng bên này còn nghĩ đến muốn đề phòng ngoại địch đây. Thế nhưng là một bên khác, nội bộ lại có hồ ly tinh, chằm chằm lên người nàng yêu. Hừ, truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Hừ lạnh một tiếng, Kim Lan quay đầu nhìn về Linh Minh nhìn sang, mỉm cười nói, vị công tử này, ngươi có thể đem nơi cửa ngọc bích, buông ra một cái miệng nhỏ, thả một số băng phôi chiến sĩ tiến đến. Nghe được Kim Lan lời nói, Chu Hoành Vũ thống khoái nhẹ gật đầu. Hắn cũng biết, Kim Lan chỗ lấy băng tôn tới nơi này. Kỳ thực chính là vì cho bọn hắn một cái thí luyện cơ hội. Hiện tại hắn cung cấp Quỳnh Tương Ngọc Dịch trợ giúp dưới. Kim Lan thương thế, đã triệt để khép lại. Một thân tu vi, chẳng những khôi phục được toàn thịnh thời kỳ, thậm chí, bản thân tu vi cùng chiến lực càng là cố gắng tiến lên một bước. Tuy nhiên còn lâu mới có được liền đột phá này đến trung giai thánh tôn cảnh giới, nhưng lại đã hướng cảnh giới kia, đột nhiên tăng mạnh. Có Kim Lan tọa chấn ở chỗ này, an toàn tuyệt đối không thành vấn đề. Tiếp tục phủ kín ở cửa vào, đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Tâm niệm nhất động ở giữa, Chu Hoành Vũ phải tay nhẹ vẫy. Trong một chớp mắt, cái kia so cương thiết còn cứng rắn hơn ngọc bích, nhất thời hướng hai bên lan tràn ra. Tại tất cả mọi người nhìn kỹ, cái kia ngọc thạch hàng rào, dường như hóa làm dịch thể đồng dạng, trong nháy mắt hướng chung quanh lan tràn ra. Tuy nhiên, Chu Hoành Vũ triệt hồi phủ kín cửa vách tường, nhưng là gia cố đại môn hai bên vách tường, cùng dài hơn 3 mét môn động. Cho dù cái kia băng phôi chiến sĩ lại thế nào va chạm, đè ép, cũng sẽ không dễ dàng đổ sụp. Theo ngọc thạch vách tường bị triệt tiêu, ngoài cửa băng phôi chiến sĩ, nhất thời cuồng bạo theo môn động, vọt vào. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người không dám tiếp tục phân tâm. Nhao nhao rút ra binh khí, cùng những cái kia băng phôi chiến sĩ chiến thành một đoàn. Nhìn thấy không có người, còn dám trộm nước Linh Minh, Kim Lan lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Mỉm cười hướng Linh Minh nhìn sang, Kim Lan vô cùng ôn nhu mà nói, người tới đây tam giai băng phôi chiến trường làm cái gì, có mục tiêu gì không? Nghe được Kim Lan chủ động hỏi, Chu Hoành Vũ nhất thời tâm hoa nộ phóng bắt đầu. Cho tới nay, Chu Hoành Vũ đều không có tìm được thích hợp lấy cớ cùng lý do, hướng Kim Lan thỉnh giáo thánh tôn cảnh huyền bí. Hiện tại, đã Kim Lan chủ động hỏi, cái này tự nhiên là cơ hội tốt nhất. Đã chính nàng hỏi, cái kia đương nhiên sẽ không hoài nghi. Ngay tại Chu Hoành Vũ nhoẻn miệng cười trong nháy mắt. Một mực đem hai mắt, khóa chặt tại Linh Minh trên mặt Kim Lan, nhất thời si ngốc ngây dại. Nàng chưa bao giờ thấy qua như thế xuất khí, như thế nụ cười mê người. Chỉ cười một tiếng ở giữa, cả người của nàng, đều hòa tan. Nhìn xem Kim Lan cái kia nụ cười ấm áp, Chu Hoành Vũ cũng nội tâm ấm áp. Trong một sát na, Chu Hoành Vũ chỉ cảm thấy, Kim Lan tản ra, không nói ra được mỹ. Không khỏi hiển nhiên, hiện tại cũng không phải say mê thời khắc. Hắng giọng một cái, Chu Hoành Vũ mở miệng nói, ta tuy nhiên có được thánh tôn chiến thể, cùng thánh tôn cảnh giới, nhưng là... Trong lúc nói chuyện, Chu Hoành Vũ nhíu mày một cái nói, nhưng là, ta chỉ có một thân lực lượng, lại căn bản không phát huy ra được. Rơi vào đường cùng, ta không thể làm gì khác hơn là khắp nơi nghe ngóng. Từ tu sĩ khác trong miệng, nghe nói tới nơi này, có thể nhanh chóng ma luyện cùng tăng lên chiến lực. Sau đó ta liền đến. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Kim Lan trong ánh mắt, nhất thời tràn đầy thương tiếc. Rất hiển nhiên. Cái kia đề cử hắn tới nơi này tu luyện tu sĩ, thực lực khẳng định không cao. Liền Linh Minh thực lực chân thật, đều không phân biệt được. Bằng không mà nói, ai sẽ đề cử một cái thánh tôn, đến tam giai băng phôi chiến trường lịch luyện. Bất quá. Nghĩ tới, Linh Minh mới vừa vặn xuất sinh không lâu. Cả người, có thể nói là rõ ràng, không quen không dựa vào. Chỉ có một thân bản lĩnh, nhưng lại không biết nên như thế nào phát huy. Thương tiếc nhìn xem Linh Minh, Kim Lan nói, về sau, ngươi không muốn lại nghe những phế vật kia nói lung tung, từ giờ trở đi, ta đến dạy ngươi đi. Nghe được Kim Lan lời nói, Chu Hoành Vũ nhất thời một mặt kinh ngạc. Tuy nhiên lần này chỗ lấy tới cứu trợ Kim Lan, vì chính là cái này. Thế nhưng là hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, hết thảy vậy mà đến mức như thế tùy tiện. Nguyên bản, Chu Hoành Vũ đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Vì thánh tôn đại đạo, hắn không ngại cho ra đầy đủ lợi ích. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, hắn một loạt điều kiện, cũng đều không nói ra miệng đây. Kim Lan bên này, cũng đã chủ động, đưa ra muốn dạy hắn. Yêu tộc truyền thừa, là gánh chịu tại huyết mạch bên trong. Theo tu vi tăng lên, bọn họ trong huyết mạch tích chứa ký ức, liền sẽ dần dần thức tỉnh. Bởi vậy, mỗi một bước, bọn họ cũng đều biết nên làm như thế nào. Yêu tộc hàng tỷ tiên hiền, đã tại trong huyết mạch của bọn họ, lưu lại đầy đủ tri thức. Bất quá, tuyệt đối không nên coi là, yêu tộc sẽ tùy tiện, đem thánh tôn đại đạo, truyền thụ cho những người khác. Chuyện cũ kể tốt, đạo bất khinh truyền, pháp không bán đồ bán tháo, sư không tiện đường, chị không gõ cửa. Muốn đạt được yêu tộc huyết mạch bên trong truyền thừa thánh tôn đại đạo, ngược lại cũng không phải không có tiền lệ. Nhưng là tiền đề, lại nhất định phải là gia nhập yêu tộc. Đồng thời, gia nhập thế lực của đối phương. Lấy chứng đạo chi cơ phát thệ, vĩnh viễn vì đó bán mạng mới có thể. Chẳng hạn như, nếu có nhân hướng Kim Lan, thỉnh giáo thánh tôn đại đạo. Như vậy, hắn nhất định phải gia nhập yêu tộc. Thế nhưng là chỉ là gia nhập yêu tộc, là vô dụng. Hắn còn nhất định phải gia nhập yêu tộc bên trong Kim Điêu tộc. Chỉ là gia nhập Kim Điêu tộc, cũng còn chưa đủ. Hắn còn nhất định phải gia nhập Kim Điêu tộc bên trong, Kim Lan mạch này. Trở thành Kim Lan trợ thủ đắc lực, đồng thời vĩnh sinh không được phản bội. Bởi vì là lấy chứng đạo chi cơ lên thề. Bởi vậy, một khi phản bội, liền nói nên đổ sụp, trực tiếp thành phế nhân. Tuy nhiên có thể binh giải trọng tu, nhưng là binh giải về sau, ký ức thế nhưng là toàn bộ đều biến mất. Mà lại, cho dù binh giải về sau, lần nữa thành tựu thánh tôn. Thế nhưng là chứng đạo chi cơ, đã bởi vì lời thề, mà đổ sụp. Tại phế tích phía trên, không cách nào xây dựng đại đạo. Kể từ đó, đối phương liền vĩnh viễn, cũng vô pháp chứng đạo. Nói đơn giản, hoặc là thành vì yêu tộc nô bộc, vĩnh viễn bị hắn nô dịch. Hoặc là, cũng chỉ có thể dựa vào tự mình tìm tòi. Chỉ bất quá, muốn dựa vào tự mình tìm tòi chứng đạo, cái kia thật quá khó khăn. Yêu tộc cũng là đi qua ức triệu năm, hàng tỷ thay tiên hiền không ngừng tìm tòi, mới từng giờ từng phút, thăm dò ra thánh tôn đại đạo. Bởi vậy, muốn dựa vào cá nhân tìm tòi, chưa từng có mở ra một đầu thông thiên đại đạo. Chỉ riêng trước mắt mà nói, còn không có cái này tiền lệ. Ngạc nhiên nhìn một chút Kim Lan, Chu Hoành Vũ vô ý thức nói, cái này không thích hợp đi. Nhìn xem Linh Minh muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào, rõ ràng rất muốn, tâm lý lại ngượng ngùng bộ dáng. Kim Lan khì khì một tiếng, bật cười. Ôn Nhu nhìn xem Linh Minh, Kim Lan nói, nếu như đổi là cái gì khác nhân, cho dù hắn quỳ xuống đi cầu ta cũng sẽ không truyền thụ cho hắn thánh tôn đại đạo. Chỉ bất quá, ngươi dù sao cũng là khác biệt nha. Khác biệt. Nghe được Kim Lan lời nói, Chu Hoành Vũ gương mặt mở mịt. Hắn có cái gì khác biệt sao? Tựa hồ không có. Nhìn vẻ mặt mờ mịt Linh Minh, Kim Lan ngượng ngùng cười một tiếng, đỏ mặt, thấp giọng nói, ngươi không cần biết vì cái gì, chỉ cần là ngươi, vô luận cái gì cũng có thể. Cái này. Nhìn xem Kim Lan cái kia ngượng ngùng vô cùng, xấu hổ mang e sợ dáng vẻ. Chu Hoành Vũ cũng sớm không phải cái gì newbie. Hắn liền xem như ngốc, cũng biết Kim Lan thích chính mình. Không. Nói xác thực hơn, nàng hẳn là yêu mến hắn. Nếu như vẻn vẹn chỉ là ưa thích lời nói, nàng cũng sẽ không biến thành cái dạng này. Thế nhưng là, cái này là chuyện khi nào? Đây cũng là Linh Minh, cùng Kim Lan lần thứ nhất gặp mặt đi. Mà lại trên thực tế, Linh Minh từ sinh ra ngày lên, một mực tính toán cho tới hôm nay, cũng không có bao lâu thời gian đi. Kim Lan làm sao lại mặc danh kỳ diệu, yêu mến Linh Minh đâu? Nghi hoặc ở giữa. Chu Hoành Vũ nhớ tới Kim Lan đạo tâm dao động, cùng dao động nguyên nhân. Cùng vừa mới, cái kia phấn sắc hình trái tim trùm sáng, chui vào trong thân thể. Chỉ trong nháy mắt, Chu Hoành Vũ liền nghĩ đến rất nhiều rất nhiều. Không ngoài dự liệu, Kim Lan đây là được ăn cả ngã về không? Tại sắc binh giải trước đó, đem tất cả cơ thể và đầu óc cùng yêu say đắm, toàn bộ đều trút xuống tại Linh Minh trên thân. Kể từ đó, chỉ có như thế, mới có thể giải thích đây hết thảy. Thế nhưng là, nếu như sự thật như thế, như vậy, nữ nhân này cũng quá điên cuồng đi. Bọn họ mới gặp mặt thời gian ngắn như vậy, nàng liền liều lĩnh, đem một trái tim, hoàn toàn trút xuống ở trên người hắn sao. Ngạc nhiên ở giữa, Chu Hoành Vũ rất nhanh liền hiểu rõ ra. Lúc cho tới bây giờ, Kim Lan đã kéo không được thời gian quá dài. Hoặc là, nàng liền muốn binh giải trọng tu. Hoặc là, nàng liền muốn tại con cháu của nàng bên trong, chọn một nhân đến thích. Rất hiển nhiên, cái này hai hạng, nàng đều là không muốn chọn. Vừa vặn ở thời điểm này, Linh Minh xuất hiện. Bởi vậy, tuy nhiên xem ra, Kim Lan tựa hồ rất lỗ mãng, thế nhưng là trên thực tế, đây cũng là lựa chọn duy nhất. Về phần binh giải, kỳ thực đối với Thánh Tôn tới nói, binh giải chẳng khác nào tử vong. Chỉ bất quá, nàng cũng sẽ không thật tử vong, mà là có thể chuyển thế trọng tu mà thôi. Đối với rất nhiều đi lầm đường, tu nhầm phương hướng tu sĩ tới nói, binh giải trọng tu chưa chắc không phải một cái lựa chọn tốt. Có thể là đối với Kim Lan dạng này yêu Thánh tới nói, nàng chỗ truy tìm đại đạo, ngay tại trong huyết mạch của nàng. Cho dù binh giải trọng tu, cũng y nguyên chỉ có thể đi đường này. Dù sao, ngoại trừ con đường này, nàng cũng không biết đường khác, rốt cuộc muốn làm sao chạy. Đối với Kim Lan tới nói, cái gọi là binh giải, kỳ thực liền là tử vong. Hiện hữu hết thảy, đều muốn triệt để mất đi. Thì liền trí nhớ của nàng cùng tình cảm, cũng đem cùng nhau mất đi. Duy nhất giữ lại, cơ bản cũng là đối đạo cảm ngộ. Binh giải trọng tu về sau,

Như vậy, làm thánh tôn, kỳ thực hắn chỉ là tại một hạng phía trên, làm được cực hạn. Rất nhiều nhân, đối thánh tôn đều sẽ có một ít hiểu lầm. Tại bọn họ muốn đến, thánh tôn tốc độ, lực lượng, phòng ngự, trí tuệ, hết thảy, cũng đều là mạnh nhất. Thế nhưng là trên thực tế, tình huống chân thật, lại không phải như thế. Mỗi cái thánh tôn, đều có hắn am hiểu một mặt. Nhưng cùng lúc đó, bọn họ không am hiểu, kỳ thực càng nhiều. Tỷ như, hiện tại yêu tộc, có một tôn huyền quy yêu thánh. Lực lượng của hắn cùng phòng ngự, đều có thể xưng vô địch. Hắn trí tuệ, cũng vô cùng cao siêu. Một tay bằng hệ pháp thuật, đơn giản hủy thiên diệt địa. Thế nhưng là, quy tộc yêu thánh tốc độ, lại chung quy là khiếm khuyết. Đừng nói cùng còn lại thánh tôn so lên. Cho dù cùng bạch quang thánh thể tu sĩ so, hắn cũng lớn có không bằng. Bất quá, thánh tôn chung quy là thánh tôn. Tuy nhiên tốc độ của hắn không vui, nhưng là lại cũng không bị tốc độ của mình liên lụy. Một khi tiến vào trạng thái chiến đấu, cái kia huyền quy yêu thánh liền sẽ bộc phát ra rét lạnh băng hệ pháp thuật. Tại băng hệ pháp thuật kiềm chế dưới, đối thủ của hắn, tốc độ đều sẽ giảm mạnh. Đối phương tốc độ giảm nhiều tình huống dưới, huyền quy yêu thánh tốc độ cho dù rất chậm, nhưng cũng đầy đủ dùng. Cái kia huyền quy yêu thánh, là yêu tộc cửu đại yêu thánh một trong. Kim Lan đã từng cùng hắn từng đại chiến một trận. Trận chiến kia, Kim Lan quả thực là khổ không thể tả. Làm kim điêu tộc, Kim Lan tốc độ, là phi thường nhanh. Thế nhưng là làm trên người của nàng, cánh chim phía trên, đều bao trùm lên lạnh lẽo mà lại nặng nề băng giáp lúc. Tốc độ của nàng, liền giảm mạnh. Đối mặt với đầy trời hỗn độn băng nhận rảo sát, Kim Lan có thể nói là lên trời không đường, xuống đất không cửa. Trận chiến kia, Kim Lan cuối cùng là bại. Tuy nhiên không chết, nhưng lại bị đánh đến một điểm tính khí đều không có. Kim Lan công kích, căn bản không phá nổi huyền quy yêu thánh quy giáp. Trên thực tế, đừng nói phá vỡ quy giáp. Kim Lan liền quy giáp phía trên, bao trùm lấy hỗn độn huyền băng, đều chảm không ra. Bởi vậy, tuyệt đối không nên coi là, thánh tôn cũng là toàn năng. Cái gọi là thánh tôn, cũng là đem chính mình am hiểu nhất một hạng, luyện đến cực hạn người. Tuy nhiên thánh tôn cũng sẽ có thiếu hụt, nhưng là, bọn họ sở trường, đủ để bù đắp khuyết điểm của mình. Chuyện cũ kể tốt, tốt nhất tiến công, cũng là phòng thủ. Có thể là lời giống vậy, kỳ thực ngược lại, cũng là thành lập. Phòng thủ tốt nhất, cũng là tiến công. Bởi vậy, không muốn nỗ lực đem chính mình biến thành một cái thập hạng toàn năng biết hết. Chỉ cần luyện tinh một môn bản lĩnh, đồng thời đem tu luyện tới cực hạn. Là một cái tu sĩ, có thể bằng vào chính mình lực phá hoại, phá toái hư không thời điểm. Như vậy, hắn liền có thể tùy tiện phá vỡ thiên đạo, đem chân linh ký thác vào thiên đạo bên trong. Kể từ đó, hắn liền trở thành thiên đạo thánh nhân. Bởi vậy, cái gọi là thánh tôn, kỳ thực không phải nhìn ngươi nắm giữ bao nhiêu bản lĩnh. Cho dù ngươi sẽ 100 cái chiến kỹ, nhưng không có một cái chiến kỹ, có thể phá toái hư không. Như vậy, ngươi thì chả là bạch quang thánh thể cảnh giới. Cho dù ngươi sẽ chỉ một cái chiến kỹ, nhưng là cái này chiến kỹ, có thể tùy tiện phá toái hư không. Như vậy ngươi cũng đã là thánh tôn. Cái gọi là chứng đạo, cũng không phải khiến đạo thừa nhận ngươi, mà chính là ngươi có năng lực, tiếp xúc đến đạo bản thân. Muốn tiếp xúc đến nói, ngươi nhất định phải có phá vỡ hư không năng lực. Bằng không mà nói, ngươi liền nói là cái gì cũng không biết, như thế nào đi chứng đạo. Nghe Kim Lan giải thích cặn kẽ, Chu Hoành Vũ chỉ cảm thấy bừng tỉnh đại ngộ. Cho tới nay, Chu Hoành Vũ một mực tại tu luyện, nhưng là nói thật ra, đối Chu Hoành Vũ tới nói, cái gọi là nói, vẫn là quá mức hư vô mờ mịt. Hắn tức không biết, đạo đến cùng là cái gì, cũng chưa có tiếp xúc qua nói. Bởi vậy, đối Chu Hoành Vũ tới nói, hắn hoàn toàn không biết nên như hà chứng đạo. Nếu như nói, đạo là một đạo để toán. Như vậy tối thiểu nhất, Chu Hoành Vũ trước muốn nhìn thấy đạo này để toán. Sau đó mới có thể giải đề. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Nếu như ngay cả đề mục là cái gì cũng không biết, không nhìn thấy, không tiếp xúc, thử hỏi, hắn lại muốn như thế nào giải khai đạo này đề đâu? Muốn chứng đạo, trước hết muốn hiểu nói. Muốn giải nói, liền muốn trước trông thấy nói, tiếp xúc nói. Mà muốn xem gặp nói, tiếp xúc nói, liền muốn nắm giữ phá toái hư không năng lực. Bởi vì nói, liền ở hư không sau lưng. Phá vỡ hư không, bắt đầu mỗi ngày đạo. Trong lúc nói chuyện, Kim Lan nhẹ nhàng nâng tay phải lên, tuyết trắng như ngọc tinh tế ngón tay, nhẹ nhàng điểm một cái ở giữa. Trong một chớp mắt, một đạo im ắng gợn sóng, từ nàng như bạch ngọc chỗ đầu ngón tay, dập dờn mà ra. Hồng hộc, một đạo rất nhỏ trong tiếng thét gào. Kim Lan ngón tay ngọc nhỏ dài trước đó, một mảnh nhỏ khu vực bên trong hư không, từng mảnh vỡ vụn. Thông qua cái kia một mảnh nhỏ phá toái hư không. Chu Hoành Vũ thấy được hư không che giấu phía dưới, cái thế giới này chân thật nhất diện mạo. Hư không về sau, đến cùng là cái gì đây? Trên thực tế, hư không về sau, là một mảnh ngũ thải tân phân thế giới. Thanh hoàng xích bạch hắc, năm màu quang mang sáng tối chập chờn. Từng đạo pháp tắc đường cong, răng khắp nơi phân bố ở trong đó. Sau một khắc, tại Chu Hoành Vũ nhìn kỹ, kim lan tinh tế mà duyên dáng tay ngọc, nhẹ nhàng vồ một cái ở giữa. Trong một chớp mắt, hư không về sau, vô số cây màu bạc trắng pháp tắc đường cong, đồng thời chấn động lên. Cùng lúc đó, hư không về sau, cái kia không ngừng chập trùng lấy màu trắng bạc hào quang, cấp tốc hướng về cái kia từng cây pháp tắc đường cong, hội tụ đi qua. Thông qua kim lan mở ra cái kia đạo cửa sổ, Chu Hoành Vũ nhìn rất rõ ràng. Cái kia trăm ngàn căn màu bạc trắng pháp tắc đường cong, đem không gian xung quanh bên trong sở hữu năng lượng màu trắng bạc, toàn bộ chuyển tụ lại. Sở hữu màu bạc trắng hào quang, đều tụ tập tại màu bạc trắng pháp tắc đường cong phía trên. Nhìn kỹ lại, cái kia trăm ngàn đạo màu bạc trắng pháp tắc đường cong hình thành một tấm võng lớn, lưới lớn bao trùm phương viên 10.000 mét bên trong chỗ có không gian. Trong khu vực này sở hữu năng lượng màu trắng bạc toàn bộ bị bám vào trăm ngàn căn pháp tắc đường cong phía trên, mà phát hiện đường cong một chỗ khác thì nhao nhao cách lấy hư không liên tiếp tại kim lan thon thon tay ngọc phía trên. Xoẹt xoẹt xoẹt, sau một khắc, từng đạo sắc bén tiếng xe gió bên trong kim lan cái kia tinh tế trắng noãn, ưu mỹ vô cùng ngón tay ngọc nhỏ dài phía trên, bao phủ một tầng ánh sáng màu trắng bạc. Tuy nhiên từ đầu đến cuối, kim lan không có làm ra bất kỳ giải thích gì. Bất quá, lấy Chu Hoành Vũ kiến thức cùng lịch duyệt, há có thể nhìn không ra trong đó huyền ảo. Cái kia màu bạc trắng pháp tắc đường cong, cũng là kim chi pháp tắc. Cái kia màu bạc trắng hào quang, cũng là kim nguyên lực. Thông qua pháp tắc đường cong, kim lan có thể, trong nháy mắt đem phương viên 10.000 mét bên trong sở hữu kim nguyên lực ngưng tụ cùng trên ngón tay. Cái này một chỉ điểm ra đi, có thể nói là động kim xuyên thạch, không thể ngăn cản. Nhìn xem Chu Hoành Vũ hai mắt sáng lên bộ dáng, kim lan nở nụ cười xinh đẹp nói, đây chỉ là thánh tôn chi đạo, cơ sở nhất thể hiện. Trên thực tế, thánh tôn phía trên, đối pháp khí cùng pháp bảo ỷ lại, đem tăng lên gấp bội. Trong lúc nói chuyện, kim lan tinh tế mà duyên dáng ngón tay, nhẹ nhàng xoay chuyển ở giữa. Một đạo vàng rực màu sắc, dần dần hiện lên ở nàng ngón tay ngọc nhỏ dài phía trên. Mãnh liệt nhìn một cái, thật giống như cho ngón tay của nàng rát lên một tầng hoàng kim. Cùng lúc đó, kim lan chỗ đầu ngón tay phun ra hào quang màu trắng bạc, càng thêm kịch liệt, cũng càng thêm sắc bén. Nhìn xem cái kia quen thuộc màu vàng óng, Chu Hoành Vũ tâm lý cười thầm, cái này vàng rực màu sắc chính là hỗn độn tinh kim. Không có gì bất ngờ xảy ra, trong đó rất lớn một bộ phận chính là kim lan từ kim tiên nhi nơi nào cưỡng ép cướp đi. Kim nguyên lực, trực tiếp dùng để công kích lời nói, uy lực vẫn là yếu một chút, thế nhưng là một khi đem rót vào hỗn độn tinh kim bên trong. Như vậy, kim nguyên lực thúc phát ra tinh kim nhuệ khí, đem bị tăng phúc vô số lần. Về phần đến cùng tăng phúc gấp bao nhiêu lần? Chủ yếu từ hai phương diện nhìn. Vừa đến, là nhìn tụ tập tới kim nguyên lực, phải chăng đầy đủ thôi phát ra tinh kim móng vuốt sở hữu tiềm năng. Nếu như tinh kim móng vuốt đủ cường đại, nhưng là ngưng tụ tới kim nguyên lực lại không đủ. Cái kia chính là nhỏ mã lạp đại sa, căn bản không phát huy ra tất cả tiềm lực. Thứ hai, là nhìn tinh kim móng vuốt, ẩn chứa hỗn độn tinh kim, phải chăng đủ nhiều. Tại hội tụ tới kim nguyên lực đủ nhiều tình huống dưới. Hỗn độn tinh kim càng nhiều, thúc phát ra tinh kim nhuệ khí thì càng nhiều. Tinh kim nhuệ khí lượng càng lớn, thì lực phá hoại liền càng cường đại. Mỉm cười nhìn Linh Minh. Kim Lan nhu hòa mà nói, có cái gì không hiểu, ngươi có thể tùy thời mở miệng hỏi ta. Chỉ cần ta biết, nhất định sẽ nói cho người biết. Đối mặt với Kim Lan hỏi thăm, Chu Hoành Vũ nhanh chóng suy tư bắt đầu. Cái nào còn có vấn đề gì? Hắn thật nói trắng ra. Muốn chứng đạo, trước muốn nắm giữ phá toái hư không năng lực. Phá toái hư không về sau, liền có thể tiếp xúc đến pháp tắc đường cong. Luyện hóa những pháp tắc kia đường cong, chúa tể những thứ này pháp tắc đường cong. Liền có thể tùy thời tùy chỗ, thông qua những thứ này pháp tắc đường cong, đi hội tụ năng lượng, phát động công kích hoặc là phòng ngự. Bất quá, muốn nói không hề có một chút vấn đề, cái kia nhưng cũng không hẳn vậy. Trần chờ nhìn một chút Kim Lan. Chu Hoành Vũ mở miệng nói, nếu như chỉ chuyên tinh một hạng lời nói, trong thời gian ngắn nhìn, khẳng định sẽ tiến triển cấp tốc. Thế nhưng là thời gian dài xem ra, vẫn sẽ có vấn đề. Ngắn hạn trong phòng nhìn, chuyên chú một đạo, mới là tiến triển nhanh nhất. Thế nhưng là đến cuối cùng, khẳng định là càng toàn diện càng cường đại. Nghe Chu Hoành Vũ lời nói, Kim Lan hé miệng cười một tiếng. Tán thưởng nhìn xem Linh Minh, Kim Lan nói, người nói rất có lý, sự thật cũng xác thực như thế. Thế nhưng là, không ai muốn ngươi không toàn diện. Nghe được Kim Lan lời nói, Chu Hoành Vũ nhất thời càng phát ra nghi ngờ. Nhìn xem Linh Minh dáng vẻ nghi hoặc, Kim Lan kiên nhẫn giải thích bắt đầu. Tại chứng đạo trước đó, chuyên chú vào một đạo, mới nhất có lời. Về phần nói, toàn diện vấn đề, cái này kỳ thực căn bản không phải vấn đề. Ngươi muốn là cảm thấy mình không đủ tất cả mặt, cái kia tùy thời đều có thể đền bù chính mình khiếm khuyết. Chứng đạo về sau, tu hành cũng không phải là một cái điểm cuối. Vừa vặn ngược lại, chứng đạo về sau, tu hành vừa mới bắt đầu mà thôi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.